Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 118, đội 11 tập kết. Góc truyện audio.com. Chấm, trên người hắn không có thương thế. Chakra cũng không có suy yếu. Vậy tại sao hắn lại bỗng nhiên rút lui? Kakashi không có vội vàng truy kích, mà nhìn chăm chú phương hướng Uchiha Shinichi rời đi. Nỗ lực phân tích nguyên nhân Uchiha Shinichi rút lui. Phân tích năng lực đối thủ, ước lượng thực lực đối thủ, là tố chất mà mỗi một vị ninja ưu tú đều phải có. Tiếp nhận qua làng lá Sakumo Hunduk, tia chớp vàng, chỉ đạo, cùng với lần tẩy lễ qua đại chiến nhẫn giới lần 3 ở phương diện phân tích chiến trường. Kakashi tuyệt đối là người nổi bật nhất trong thế hệ này. Hắn không có lựa chọn truy kích, cũng không phải vì khiếp sợ, mà là vì hắn biết rõ bản thân không phá giải được. Susanoo, của Uchiha Shinichi, cho dù là tập kích, đối mặt năng lực khôi phục quỷ dị của Uchiha Shinichi, hắn cũng không xác định, thiên điều, của mình có thể hay không một kích đắc thủ. Bởi vậy, so với việc mạo hiểm truy kích, không bằng đem tin tức bản thân quan sát được, kịp thời phản hồi cho thôn. Kể từ đó, thôn liền có thể thông qua những tình báo này, một lần nữa tổ kiến một chi tiểu đội phù hợp hơn để đuổi bắt. Đề cao tỷ lệ thành công bắt giữ Uchiha Shinichi, vù vù vù, ước chừng vài phút sau, lần lượt từng bóng người chạy tới chiến trường, dẫn đội không phải ai khác, chính là thủ lĩnh Root, một trong các trưởng lão cố vấn của làng lá, Shimura Danzo, đi theo còn có tộc trưởng tam tộc Ino, Shika, Cho, cùng Hyuga Hizashi và một nhóm lớn ninja tinh nhuệ, có thể thấy được thôn lần này là thực sự tức giận. Dùng ánh mắt băng lãnh quét nhìn chiến trường một vòng, Danzo nguyên bản là âm trầm vô cùng, càng thêm trở nên u ám. Lúc này chiến trường là một mảnh hỗn độn, các ninja ám bộ nằm ngổn ngang lộn xộn trên mặt đất. Hoặc chết hoặc bị thương. Duy nhất nhìn qua không có việc gì chỉ có một mình Kakashi. Không có gì nghi ngờ. Lần hành động đuổi bắt đệ tam an bài này cũng đã triệt để thất bại. Kakashi có chút hổ thẹn đi tới trước Danzo. Danzo đại nhân, chúng ta thất thủ. Danzo nhìn chằm chằm Kakashi. Chấm thấp hỏi, hắn chạy trốn về hướng nào? Chấm chấm, chỉ phương hướng Uchiha Shinichi đào tẩu. Kakashi sau đó nói, Danzo đại nhân, năng lực Mangekyo Sharingan của Uchiha Shinichi 10 phần quỷ dị. Ta muốn, không đợi Kakashi nói hết lời. Danzo liền mang một đám tinh nhuệ đuổi theo phương hướng Uchiha Shinichi rời đi. Ai, Kakashi không thể làm gì, chỉ có thể thở một hơi. Lần này đuổi bắt Uchiha Shinichi, đệ tam tổng cộng phái ra 3 đội ám bộ. Nhưng mà đội ám bộ xuất phát đầu tiên, toàn bộ 4 người chết trận. Sau đó, 8 người phụ trách tiếp ứng cũng có 2 người chết trận. 5 người trọng thương ngã xuống đất, mà bỏ ra giá lớn như thế, lại không thu hoạch được kết quả gì. Không những không thành công bắt được Uchiha Shinichi, thậm chí ngay cả năng lực Mangekyo Sharingan của Uchiha Shinichi đều không có thăm dò rõ ràng. Rất nhanh, tin tức đuổi bắt thất bại truyền về thôn, đang xuất lĩnh các ninja trấn nhiếp Uchiha nhất tộc, Hokage đệ tam sau khi biết được tin tức đội ám bộ mình điều động đã thất bại. Thần sắc không tự giác ngưng trọng lên, thẳng thắn mà nói, thực lực Uchiha Shinichi đã hơi vượt qua dự đoán của hắn. Lần này Uchiha Shinichi bỗng nhiên phản bội chạy trốn, giống như là ném vào trong hồ một viên đá. Đem mặt hồ vốn yên tĩnh, khuấy lên từng đạo gợn sóng. Sự cân bằng giữa thôn và tộc Uchiha bị phá vỡ. Một tên Uchiha vừa mới thức tỉnh Mangekyo Sharingan, đã có thể đem thôn quấy đến loạn thất bát tao. Sự suy yếu của thôn lần nữa trần trụi hiện ra ở trước mặt mọi người. Đệ tam ngậm lấy tẩu thuốc, liếc mắt đánh giá Fugaku gần đó. Hắn lo lắng tin tức thôn đuổi bắt Uchiha Shinichi thất bại truyền về tộc Uchiha xong, sẽ khiến đám tràn đầy dã tâm trong tộc Uchiha càng trở nên điên cuồng. Đệ tam biết rõ, trước mắt trong tộc Uchiha, ngoại trừ Uchiha Shinichi đã phản bội ra, vẫn còn một đôi Mangekyo Sharingan. Hơn nữa kẻ nắm giữ đôi Mangekyo Sharingan này, còn được vinh dự gọi là đệ nhất thiên tài tộc Uchiha. Uchiha Shisui, đem ánh mắt từ Fugaku chuyển qua Shisui. Đệ tam âm thầm quyết định chú ý, nhất định phải lôi kéo Shisui. Nếu không thôn sẽ phải đối mặt với tai nạn to lớn. Bởi vì tộc Uchiha không có tham dự việc phản loạn của Uchiha Shinichi. Cho nên đệ tam thoáng trấn an Fugaku một cái. Sau đó liền mang theo một đám ninja Konoha rời đi tộc địa Uchiha. Cùng lúc đó, Hyuga Kagami cũng từ căn cứ rút thắng lợi trở về. Lặng yên qua về trong nhà. Ngày hôm sau, trời mới vừa tờ mờ sáng, một vị ám bộ liền rơi xuống sân nhỏ nhà Hyuga Kagami. Nói, đặc biệt thượng nhẫn Hyuga Kagami, ám bộ đội 11 toàn bộ phục chức, Hokage đại nhân triệu kiến. Hyuga Kagami đáp ứng một tiếng, sau đó cũng không trì hoãn, lập tức đi tới tòa nhà Hokage, tiến vào văn phòng Hokage. Hắn phát hiện những người khác trong đội 11 cũng đã đến. Thế là gật đầu chào hỏi một cái. Sau đó quy củ đứng trước bàn làm việc của Hokage. Hokage đệ tam lúc này gật đầu với Kakashi. Được đệ tam ra hiệu, Kakashi liền tranh thủ miêu tả tường tận một lần chuyện Uchiha Shinichi phản bội bỏ trốn đêm qua. Chờ Kakashi nói xong, đệ tam mới đem cái tẩu khe khẽ gõ một cái lên bàn. Nói, toàn bộ đội 11 nghe lệnh, nhiệm vụ của các ngươi chính là đuổi bắt kẻ phản bội bỏ trốn Uchiha Shinichi. Vâng, bốn người cùng lớn tiếng đáp, ra khỏi tòa nhà Hokage, Kakashi nói với đám người Hyuga Kagami, thời gian có hạn, mọi người chỉ có nửa giờ chuẩn bị, nửa giờ sau, chúng ta tập hợp ở cửa thôn, đúng giờ xuất phát, về phần tình báo của Uchiha Shinichi. Trên đường ta sẽ giới thiệu cặn kẽ với mọi người. Mọi người nhẹ gật đầu. Sau đó mỗi người tự trở về nhà chuẩn bị. Về đến nhà, Hyuga Kagami một bên chuẩn bị hành trang. Một bên thầm nghĩ, quan hệ giữa Uchiha Shinichi và Obito đến cùng là như thế nào đây? Thông qua tình báo vừa rồi lấy được ở tòa nhà Hokage, Hyuga Kagami mới biết được tối hôm qua Uchiha Shinichi không thể tìm tới Danzo. Cũng chính vì điểm này, khiến Hyuga Kagami hoài nghi quan hệ giữa Uchiha Shinichi và Obito. Obito không những có thể tự do ra vào thôn, mà Zetsu bên cạnh hắn càng là hảo thủ thu thập tình báo. Nếu như quan hệ giữa Obito và Uchiha Shinichi là hợp tác, vậy Uchiha Shinichi không có lý do gì tìm không ra tung tích Danzo. Chẳng lẽ Uchiha Shinichi là một mình làm bừa? Trong nháy mắt, trong đầu Hyuga Kagami lóe lên ý nghĩ này. Mặc dù không biết cái suy đoán này chuẩn xác hay không, nhưng tuân theo nguyên tắc lo trước khỏi họa, Hyuga Kagami mang nhiều thêm trong túi nhẫn cụ một cái bình chứa đầy dịch dinh dưỡng. Nếu như lần phản bội chạy trốn này của Uchiha Shinichi, thuần túy là chính hắn làm bừa, vậy cơ hội bắt lấy hắn sẽ rất lớn. Đến lúc đó, chỉ cần tình thế cho phép, Hyuga Kagami không ngại cất giữ một đôi Mangekyo Sharingan vừa mới thức tỉnh. Cách chương